Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 110, ngoại truyện anti-fan từ chối xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim điện ảnh Mặt Nạ Ra Người đạt được doanh thu phòng bán vé siêu cấp khủng. Mới chỉ nửa đầu năm đã trở thành một ngọn núi lớn mà những bộ điện ảnh khác rất khó vượt qua. Cho dù Mai Như Ngọc có công khai người yêu hay không, thì đại bộ phận khán giả đối với phim điện ảnh và đời sống cá nhân của diễn viên không có thành kiến. Phim điện ảnh ấy mà, chỉ cần hay là được, còn những chuyện bên về ai quan tâm chứ? Sau khi xem Mặt Nạ Ra Người, hầu hết mọi người khi nhìn thấy một người có nhan sắc liền tự khắc tỉnh táo. Tự hỏi bản thân theo bản năng, thế đã đủ hiểu cực phẩm soái ca, Ôn Ngôn đã để lại bóng ma lớn trong lòng họ như thế nào. Quan trọng nhất chính là, chuyện yêu đương của diễn viên cũng chẳng phải là chuyện xấu mà cũng chẳng phải là chuyện sai. Cùng lắm sẽ có một đám fan đau lòng vì thất tình mà thôi. Thành thật mà nói, bọn họ chưa từng trải qua một lần yêu đương. Hơn nữa, là một fan CP ngắm người khác yêu đương có phải là hay hơn không? Hai người có nhan sắc trên trời yêu nhau, tính cách cũng tương hợp, mỗi ngày nhìn bọn họ phát đường thôi cũng thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn rồi. Nhưng có fan thì cũng sẽ có anti-fan, giống như nhóm fan CP mỗi ngày đều vui vẻ ở trên Weibo của hai người bình luận. Ngọt ngào quá, các anti-fan cũng sẽ siêng năng gào mồm mỉa mai. Các anti-fan điên cuồng kêu gào hai người tuyệt đối không thể yêu nhau mãi mãi. Chưa nói đến vấn đề về giới tính, chẳng lẽ cha mẹ hai bên không ngăn cấm? Hơn hết trong giới nghệ sĩ có đủ loại cám dỗ khó có thể vượt qua. Còn chưa nói đến sự nghiệp của bọn họ có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện tình này đâu. Bọn họ tuyệt đối không thể lâu dài được. Sau đó, đám anti-fan nhanh chóng bị vả mặt hàng loạt. Nhà tư không tịch là gia tộc thế gia đấy. Tuy Mai Như Ngọc có đẹp, trong nhà có tiền, mẹ cũng là đại mỹ nhân, nhưng bản chất của hắn vẫn chỉ là con của một ông chủ quặng mỏ giàu có. Giữa hai gia đình tồn tại sự chênh lệch về giai cấp. Cha mẹ hai bên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau đó, ông bố quốc dân ông chủ Mai trực tiếp đăng bài trên Weibo. Ông chủ Mai V, tôi đồng ý mối hôn sự này. Ồ, Tiểu Tịch là đứa trẻ ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện lại dịu dàng, còn biết chăm sóc người khác, còn biết điều hơn thằng nhóc thúi nhà tôi nữa kìa. Vả lại, Tiểu Tịch cũng không say rượu làm loạn mất nhân tính. Ba ba, câu cuối cùng kia của ba có phải là có chuyện xưa, cần bật mí không? Con muốn biết mà. Sau khi ông trùm Mai đăng bài lên Weibo xong, ông nội Tư Không tuy cũng không đăng Weibo nói gì, nhưng bản thân Tư Không Tịch lại đăng một bức ảnh gia đình lên Weibo. Bên trong là hình ảnh ông nội mình và Mai Như Ngọc cùng nhau hợp tấu. Bên cạnh còn có một cụ bà hiền lành, xinh đẹp, mỉm cười lắng nghe, hình ảnh vô cùng ấm áp, đẹp đẽ, đến cả siêu cấp soái ca Lạc Thu Bạch, bị đào ra là chú nhỏ của Tư Không Tịch, cũng đã đăng Weibo. Lạc Thu Bạch V, chị tôi và anh rể nói như ý chính là hình mẫu con dâu đáng yêu, hoạt bát, xinh đẹp trong tưởng tượng của họ, anh chị ấy rất vừa lòng. Vì thế mối hôn sự được cả hai bên gia đình ưng thuận này, không vả sưng mặt anti-fan, còn khiến toàn bộ cư dân mạng ghen tị xót ruột. Ông bà nội, bố mẹ, thậm chí đến cả chú nhỏ và các nhóm chú bác công nhân đều đồng ý rồi. Bọn họ còn có thể ý kiến gì? Chỉ có thể cũng đồng ý thôi. Các anti-fan bị vả mặt, vừa tức vừa chua xót. Nhìn xem, người ta như vậy mới là chân chính thắng thiên hạ, bọn họ không thể nhận thua được. Vì thế, các anti-fan liền lại lần nữa móc mỉa. Giới nghệ sĩ nhiều cám dỗ như vậy, hai người bọn họ tuyệt đối không lâu dài được. Nhưng trong suốt nửa năm sau đó, Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc đều điên cuồng phát cơm chóa trong nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam. đi bọn họ không có làm ra hành động thân mật sỗ sàng nào trước sóng trực tiếp. Nhưng mỗi khi có việc nặng cần đến thể lực thì Tư Không Tịch đều sẽ đoạt làm hộ Mai Như Ngọc. Còn Mai Như Ngọc lúc ăn cơm sẽ lén lút trộm gắp chân gà, xương sườn, tất cả những đồ Tư Không Tịch thích ăn vào bát của Tư Không Tịch. Vì thế cho nên Lần Lãng đã vung tay đánh nhau với Mai Như Ngọc không biết bao nhiêu lần vì chuyện này. Ngay cả Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc cũng bị cơm chóa văng lung tung khắp mặt, tức đến độ không nhịn được trợn mắt. Vụ chuyện này mà rating của show Mỹ Nam quả thực cao đến mức đáng sợ. Rất nhiều chương trình giải trí thấy vậy đều ra giá cát xê cao nhằm mời Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cùng nhau góp mặt trong chương trình của họ. Nhưng hầu hết đều bị cả hai từ chối. Chỉ có một cái chương trình có tên tuổi lâu năm tên là Chuyến Lữ Hành Tiết Kiệm cùng Người Yêu mời được Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch tham gia một kỳ với tư cách là khách mời. Căn bản không cần tuyên truyền. Lúc tên của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch xuất hiện ở bảng khách mời của chương trình, Weibo Official của chương trình lập tức sốt sình sịch. Trong lúc chương trình phát sóng trực tiếp, lượng share, độ thảo luận cũng đạt tới một đỉnh cao mới. Khán giả cho rằng sẽ nhìn thấy hai người bọn họ giữ khoảng cách trước ống kính, hoặc không sẽ có hành động thất thố. Dù sao hai người bọn họ, một người xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, một người là con trai của ông chủ quặng mỏ, từ nhỏ đến lớn chắc chắn chưa từng nếm qua mùi thiếu tiền đi du lịch là gì. Có khi mỗi lần đi du lịch đều ở khách sạn cao cấp. Du lịch tiết kiệm như này lại không có người hỗ trợ, sợ là không trụ nổi. Kết quả khán giả bị vả mặt. Chương trình kỳ này đưa các khách mời đến một thị trấn nhỏ xinh đẹp ở châu Âu, lúc những khách mời khác còn phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với những người dân ở trấn chỉ biết tiếng Tây Ban Nha này, thì Tư Không Tịch đã đọc lưu loát bản đồ thị trấn nhỏ này vốn được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Đã biết được ở đây có đặc sản gì, mọi người thường ăn cái gì, mà Mai Như Ngọc càng hay hơn. Dù cậu không biết nói tiếng Tây Ban Nha, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể vui vẻ trò chuyện, nhưng nói chuyện vô cùng vui vẻ với soái ca đánh cá ở đây. Sau đó, Tư Không Tịch đang định dẫn Mai Như Ngọc đi làm nhiệm vụ, thì Mai Như Ngọc đã leo lên thuyền bắt cá của anh soái ca kia. Tư Không Tịch, ha ha ha ha ha, không hổ là Như Ý sở hữu giá trị nhan sắc thần tiên của chúng ta. Sau đó, Mai Như Ngọc ở nơi đất khách quê người biểu diễn một màn máu mũi trầm ngư cho anh chàng đánh cá kia coi. Trong mắt anh chàng soái ca ngoại quốc này, Mai Như Ngọc đã phá vỡ toàn bộ kinh nghiệm đánh bắt cá từ trước đến nay của chàng ta. Vì thế anh chàng trực tiếp dùng tiếng Tây Ban Nha nói với Mai Như Ngọc một câu. Mai Như Ngọc còn cho rằng người ta khích lệ mình. Sau khi quay về còn vui vẻ khoe khoang với Tư Không Tịch. Kết quả cậu nghe được nửa kia của mình, nở một nụ cười kỳ lạ phiên dịch. Ồ, quả thật hắn nói không sai đâu. Hắn vừa mới kêu em là Hải Vương Tử, gọi tắt là Hải Vương. Hải Vương Tử, người con của biển cả. Con, Hải Vương, ý chỉ người bắt cá nhiều tay. Lăng nhăng, Mai Như Ngọc, ha ha ha ha. VCL, soái ca bắt cá tuyệt vời. Ủa, không phải Đại Tư Không càng tuyệt vời hơn sao? Ha ha ha, nhất định là ổng ghen. Rõ ràng người ta nói Như Ý là Hải Vương Tử, thế mà ổng kêu gọi tắt là Hải Vương. Ủa, alo. Sau đó anh chàng kia nhiệt tình mời Mai Như Ngọc ăn cơm, nhưng đã bị Đại Tư Không mỉm cười từ chối thẳng thừng. Thậm chí Đại Tư Không còn mỉm cười nói một câu tiếng Tây Ban Nha với anh chàng bắt cá kia. Vị soái ca này nghe xong còn đặc biệt tiếc nuối lắc lắc đầu. Cuối cùng chỉ mãnh liệt yêu cầu muốn chụp chung một bức ảnh với Mai Như Ngọc rồi bỏ đi. Mai Như Ngọc kéo Tư Không Tịch qua hỏi xem hắn đã nói gì, nhưng Đại Tư Không dịch lại cho cậu nghe. nhưng trong số fan coi chương trình phát sóng trực tiếp, vẫn có người uyên bác hiểu tiếng Tây Ban Nha, lập tức làm sắp tại hiện trường. Câu này tôi biết đại tư không nói với soái bắt cá là: đây là vợ, là bạn đời tri kỷ của tôi, đừng có nhòm ngó đến em ấy. Gâu gâu gâu, tôi chết ỏi, hu hu hu, bạn đời tri kỷ muôn năm, tình yêu tuyệt mỹ muôn năm. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch bán một nửa số cá bắt được cho anh chàng kia. Số tiền này cũng đủ để bọn họ ở lại đây. Nhưng Mai Trầm Ngư đã thi triển kỹ năng, người cho rằng mình là trụ cột trong nhà như Tư Không Lạc Nhạn sao có thể đứng im không làm gì. Vì thế hắn tìm đến thợ săn trong thị trấn, cùng người ta đến khu vực săn bắt thú. Cuối cùng hắn cầm về khoảng 7-8 con gà rừng và một bộ sừng hươu, giống hệt như súng liên thanh, nếu không phải thợ săn không cho hắn tiếp tục động thủ nữa, thì có khi đại tư không đã một đường giết sạch. Mai Như Ngọc đứng bên cạnh nhìn đến độ hai mắt phát sáng. Thậm chí cuối cùng còn diễn cảnh chào đón Tư Không Tịch về nhà. Cậu vô cùng khoa trương xông lên, ôm chặt lấy Tư Không Tịch, đọc thoại như phim truyền hình. Ôi, người hùng của lòng em, sao chàng lại tài giỏi như vậy? Năm nay trong nhà không phải lo lắng nộp địa tô nữa rồi. Lúc Mai Như Ngọc xông đến, đôi mắt hắn cũng được ý cười ôm lại cậu. Tư Không Tịch còn vô cùng phối hợp sở đầu Mai Như Ngọc diễn. Anh hùng của em tất nhiên là tài giỏi rồi, tương đương có ta ở đây ngày nào, thì ngày đó ta đảm bảo sẽ không để em đói bụng. Sau đó hai người liền đều cười run cả người. Hu hu hu, trong lúc bọn họ nô đùa vui vẻ thì người làm mama như tôi đây đã bị ngọt ngào đè chết rồi. Enti ra đây vả mặt cái coi. Trong mắt hai người bọn họ chỉ có nhau. Đây chính là dáng hình của tình yêu. Hu hu hu, ngưỡng mộ ghê. Đây chính là cuộc sống mà tôi muốn. Hu hu hu, cho dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, cho dù không giàu sang phú quý, nhưng chỉ cần cả hai đều nỗ lực xây dựng gia đình, biết nghĩ cho nhau thì đó chính là hạnh phúc. Bởi vì toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch căn bản là không có dấu vết diễn, cho nên sau khi tham gia chương trình này xong, đám anti-fan trên mạng luôn nói hai người không thể lâu dài, lại bị fan đào ra đánh. Các anti-fan lại lần nữa hành quân lặng lẽ rút lui. Nhưng bọn họ vẫn không cam lòng, liền bắt đầu đu bám vào một điểm cuối cùng. Ha, tình yêu thần tiên thì thế nào? Gia đình hai bên đồng ý thì đã sao? Chẳng phải chỉ có thể dựa vào bán hủ, kiếm fan sống qua ngày thôi sao? Tư Không Tịch về sau chuyển qua làm đạo diễn rồi thì không nói. Nhưng sau mặt nạ ra người, còn có ai mời Mai Như Ngọc diễn nữa? Cậu ta thích đàn ông, làm sao quay phim yêu đương với gái? Đối với bình luận như vậy, cả Tư Không Tịch lẫn Mai Như Ngọc đều không phản bác, vả mặt ngay lập tức. Vì thế các anti-fan bắt đầu hân hoan vui sướng. Bọn họ cho rằng mình đúng rồi, đã dẫm vào tử huyệt rồi. Nhưng đám anti-fan chẳng vui vẻ được mấy ngày. Tháng 3, giải thưởng Kim Ảnh chính thức khai mạc. Mai Như Ngọc dựa vào mặt nạ ra người nhận được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất, đè áp toàn bộ những diễn viên được đề cử khác, bao gồm người lần thứ hai nhận được đề cử, lần thứ hai vượt khỏi chiếc cúp ảnh đế Lỗ Minh Hà. Lỗ Minh Hà, ha ha ha, không đáng, hắn không tức giận, có cái gì phải tức giận, chẳng qua chỉ là trả một đống tiền mua hot search cho Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Sau đó bị hai người lần lượt trả thù suốt 3 tháng. Vất vả lắm mới liên hệ được chủ động xin lỗi đền tiền thì lại bị Mai Như Ngọc đè xuống giành giải thưởng thôi mà. A, hắn không tức giận. Từ nay về sau, hắn chính là một khúc gỗ không có cảm xúc. Chỉ là một cái máy biết kiếm tiền. Ngày hôm sau, Tư Không Tịch đăng Weibo. Tư Không Tịch về, ngày hủy diệt bắt đầu quay. A còng mỹ nhân Như Ngọc về, cố lên, hợp tác vui vẻ. Mỹ nhân như Ngọc V, hợp tác vui vẻ. Đạo diễn, các anti-fan, không phải chứ? Các người có thể không cần vả mặt điên cuồng như vậy được không? Chúng ta cũng cần mặt mũi chứ. Nói một lần bị vả một lần. Không nhìn thấy mặt bọn này đều xưng tướng lên rồi à? Đến mức này rồi, các anti-fan cũng không biết phải cạnh khóe chỗ nào nữa. Giới giải trí lại được một khoảng thời gian yên bình. Cho đến khi có drama mới, mọi thứ mới sôi động trở lại. Sau đó, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đã bị các anti-fan liệt vào danh sách từ chối xuất hiện. Trừ bỏ đám anti hai người đến độ thành tín ngưỡng, thì những thủy quân khác đều từ chối tham gia vào hoạt động bôi đen bọn họ. Tháng 10 ngày hủy diệt đóng máy, tháng 11 ngày hủy diệt chiếu, doanh thu phòng vé của ngày hủy diệt vừa tàn nhẫn lại vừa hoang dại như nhân vật chính. Phong liệt của phim giống như một cơn gió lốc càn quét tất cả các rạp phim. So với mặt nạ da người thì doanh thu phòng bán vé còn kém chút. Nhưng đối với lần đầu tiên Tư Không Tịch làm đạo diễn mà nói, đã là kết quả quá tốt đối với một đạo diễn mới vào nghề. Khiến người khác hâm mộ thậm chí là ghen tị với thành công của hắn. Diễn viên chính của ngày hủy diệt Mai Như Ngọc càng khiến các diễn viên nam khác ghen ghét đến một trình độ mới. Bởi có lẽ sang năm, Mai Như Ngọc có thể lại giành được cúp ảnh đế lần nữa. Nhưng bất kể kết cục như thế nào, thì đây vẫn là câu chuyện tình yêu về sự nỗ lực của ảnh đế và ảnh đế. Các anti-fan, cách chương.